Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiền, không nhà, anh chỉ mở mỗi miệng là nói tốt cho tôi. Không có năng lực mà cứ bày trò chỉ đạo. Giả vờ tốt cho tôi làm gì? Anh biến càng xa tôi càng tốt. Tần Vân Phong bị mắng đến chóng mặt. Nhất thời không biết phải đối đáp thế nào. Chỉ đành tức giận rời đi. Về nhà, anh ta bàn bạc với Bạch Nhược Lâm về chuyện này. Cô ta không khỏi phát điên lên. Ở lại đến Tết, còn lâu như vậy nữa. Anh cũng không muốn, nhưng vì tương lai của chúng ta, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn thôi. Phiếu vải của em đâu? Nhược Lâm, anh nhớ trước đây em không phải là người con gái coi trọng vật chất như vậy. Hơn nữa hiện tại em cũng đã có đủ quần áo rồi. Bạch Nhược Lâm suýt nữa hộc máu, ngầm nghiến răng, "Tô Ý, chúng ta cứ chờ xem, mấy tháng này tôi sẽ không để cô yên ổn đâu." Từ khi bị đuổi đi, quả nhiên Tần Vân Phong đã im ắng 2 ngày. 2 ngày này, Tô Ý bận rộn với chị Trịnh để kịp may quần áo. Nếu không cô chỉ có thể giặt bộ đồ duy nhất mỗi đêm. Đi theo chị Trịnh, Tô Ý cũng học được đôi chút, giúp làm quần áo cho 2 đứa trẻ. Có lẽ vì nguyên chủ vốn đã biết làm thủ công, nên học rất nhanh. Ngoài việc may vá, Tô Ý cũng bắt đầu bán trứng trà. Chỉ là sợ bị bắt, cũng sợ nấu quá nhiều mà không bán được hết. Vì vậy, 2 ngày này, mỗi lần Tô Ý chỉ nấu 20-30 quả để thăm dò. Nấu xong ở nhà, cô đựng vào nồi nhỏ cùng với nước sốt rồi mang ra ngoài. Mua trứng gà với giá 5 xu 1 quả. Thêm gia vị, Tô Ý bán 1 quả với giá 1 hào 5 xu. Ban đầu có người chê đắt, nhưng không cưỡng lại được hương vị thơm ngon. Thêm vào đó, Diệp Noãn Noãn ngồi bên cạnh ăn rất ngon. Nhiều người dắt con đi xe cũng vì tò mò mà mua. Dù có khổ cũng không thể để con mình khổ. Tô Ý mỗi sáng đều đến bán, thường 1-2 tiếng là bán hết. Sau khi chắc chắn rằng không ai quản lý, Tô Ý liền to gan chuẩn bị làm một phi vụ lớn vào cuối tuần. Dù sao thì Tiểu Vũ cũng được nghỉ cuối tuần ở nhà trông Noãn Noãn. Cô có thể thoải mái phát huy, cô liền nhờ bà bán trứng thu gom trứng giúp, rồi tự đi mua thêm nhiều đậu phụ khô, định bán kèm theo, nhưng trước đó, Tô Ý vẫn nhớ đến việc phải mời chị Trịnh và chị Diêu ăn cơm. Bà lão bán trứng cảm kích vì Tô Ý thường xuyên mua hàng, nên đã hải một ít rau cải tươi để tặng cô. Bà cụ còn nói rau cải này được hái ở nơi râm mát sau núi, nên rất tươi ngon. Tô Ý vui mừng nhận lấy, đáp lại bằng 1 nắm hạt dưa từ túi áo. Hiếm khi tìm thấy rau cải tươi ngon vào lúc này, Tô Ý liền quyết định gói sùi cảo mời mọi người ăn. Chỉ là cô không có phiếu mua thịt, ban đầu định mượn của chị Diêu và chị Trình, không ngờ 2 người lại dẫn cô đến chợ đen. Bây giờ phiếu thịt đâu có đủ dùng, khi thèm thì chúng ta thường đến đây mua thịt. Lần đầu tiên đến chợ đen, Tô Ý vẫn hơi lo lắng, liệu có bị bắt không? Sẽ không đâu, bây giờ đã khác xưa rồi. Quản lý không nghiêm như trước. DTV Tô Ý suy nghĩ cũng phải, mạnh dạn đi theo 2 người vào chợ đen. Sau đó cô như mở ra cánh cửa của thế giới mới. Tô Ý chọn 3 cân thịt vai 3 chỉ, mất 3 đồng tiền, dù đắt hơn một chút so với hợp tác xã cung ứng và mua bán. Nhưng không cần phiếu thì quả là rất tuyệt. Đã đến rồi, chị Diêu và chị Trịnh cũng mua thêm ít thịt. Trước khi rời đi, 2 người còn muốn thuyết phục Tô Ý mua 1 chiếc váy. Tôi nhìn cô có vẻ đến từ thành phố lớn, cô mặc chắc chắn sẽ đẹp. Tô Ý nhìn một cái, dứt khoát từ chối. Với tình hình hiện tại, quần áo đủ mặc là được rồi, làm sao quan trọng hơn ăn no bụng được. 3 người ra khỏi chợ đen, cùng trở về nhà. Tô Ý gói sủi cảo, con của 2 người cũng được gọi đến. Cách chương